Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, giấc mơ hay là muốn có. Ngày 20 tháng 1, chính như Phương Bình phán đoán như vậy, một ngày này, Hoa Quốc đối ngoại công khai lục phẩm bảng danh sách, đến đây, hết thảy cấp bậc bảng danh sách toàn bộ đầy đủ hết. Ngũ phẩm bảng. Phương Bình không lên bảng, hắn cũng không quá để ý, không làm sao quan tâm. Có thể lục phẩm bảng, mà võ nhưng là có mấy người vào bảng. Trung đề phẩm bảng danh sách, cùng cao phẩm toàn bộ liệt ra không giống. Chỉ sắp xếp 100 người đứng đầu, mà ma võ, lần này vào bảng người không ít. Đường Phong, lục phẩm bảng thứ 6 vị. Lữ Phượng Nhu, thứ 8 tên. Là Nhất Xuyên, thứ 37 tên, tọa trấn Ma Đô địa quật vị kia lục phẩm đỉnh phong. Mặt béo lão đầu Trương Kiến Hồng, cũng đứng hàng bảng danh sách 64 tên, mà võ trừ khử lý lão đầu. Hiện nay lục phẩm đỉnh phong chỉ có 6 người, 4 người lên bảng, văn học viện cùng chế tạo học viện hai vị đỉnh phong cường giả. Đúng là không có thể vào bảng. Điều này cũng mang ý nghĩa, lục phẩm đỉnh phong cường giả, vượt qua 100 người trở lên, Đường Phong đứng hàng thứ 6, Lữ Phượng Nhu thứ 8, Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút nghi hoặc, Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất sự, là báo cáo Bộ Giáo dục, có thể mặc dù như thế, Đường Phong xếp hạng vẫn là ở Lữ Phượng Nhu trước, hiển nhiên, sắp xếp bảng danh sách thời điểm. Chính phủ cho rằng Đường Phong muốn so với tinh huyết hợp nhất sau Lữ Phượng Nhu cường. Điều này có thể sao? Trước đây Lý Lão Đầu đã nói, Đường Phong mạnh hơn Lữ Phượng Nhu. Dù cho không có tinh huyết hợp nhất, Đường Phong đều có thể đi vào lục phẩm hàng đầu. Hiện tại, xếp bảng cường giả, hiển nhiên cũng là cho rằng như vậy. Đại sư tử, thật là có mạnh như vậy. 4 người tiến vào lục phẩm trăm cường bảng, 2 người tiến vào 10 vị trí đầu, mà võ lần này cũng coi như là thể hiện một thanh đệ nhất danh giáo chỗ cường đại. Lục phẩm bảng danh sách, kinh võ cũng là 4 người vào bảng, có thể vào 10 vị trí đầu, chỉ có 1 người, hơn nữa xếp hạng không cao. Tên thứ 9, Phó Xương Đỉnh Gia Gia Phó Quốc Thịnh, cũng vào bảng danh sách. Cũng không phải quá khá cao, so với La Nhất Xuyên còn thấp hơn một điểm, xếp hạng 48 vị. Đương nhiên, có thể đi vào trăm cường, nói rõ Phó Xương Đỉnh Gia Gia thực lực vẫn là không kém. Mà lục phẩm bảng danh sách, ở Đường Phong phía trước mấy cái kia, Phương Bình hầu như đều chưa từng nghe tới tên, rất có thể là lão cổ hủ cấp 1, quân bộ 2 người. Giới tông phái 1 người, 2 vị khác đều chỉ có tên tuổi, không có thế lực thuộc về, nói rõ là tự do võ giả, vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì cơ cấu. Võ đạo xã, bây giờ, võ đạo xã rất ít người, không phải đi Nam Giang, chính là ở Nam khu tu luyện. Giờ khác này, võ đạo xã bên này, trung phẩm cảnh người không phận sự, trừ bỏ Phương Bình. Liền còn lại một cái Tần Phượng Thanh rồi. Hai người đều là mới vừa đột phá. Cũng không vội tu luyện. Tần Phượng Thanh không vội. Chủ yếu hay là bởi vì học phân xài hết. Mấy ngày nay đều dựa vào chính mình thu nạp năng lượng ẩn nhưỡng. Hai người đều nhàn rỗi. Cứ việc Tần Phượng Thanh không quá tiếp đãi Phương Bình. Có thể ở trường học. Hắn vẫn đúng là không mấy cái bằng hữu. Tìm cái tán gẫu cũng không tìm tới. Đi ngang qua võ đạo xã. Nhìn Phương Bình cũng nhàn rỗi. Tần Phượng Thanh thuận tiện tới xem một chút. Sau đó, thuận tiện tố khổ một chút. Gần nhất mọi việc không thuận. Phương Bình, ta hoài nghi đều là ngươi nguyên nhân. Ngươi vận xui đều truyền cho ta rồi. Tần Phượng Thanh thở dài. Phương Bình cười nhạt nói. Ta làm sao ngươi rồi? Nói một chút coi, ngươi lại làm sao? Tần Phượng Thanh thở dài. Chuyện xui xẻo hơn nhiều. Tìm việc làm, không thuận lợi. ném Nam Giang CV. Nam Giang lại không muốn hắn, kém chút không khí bảo hắn ném quân bộ, trinh tập cục, trấn thủ phủ, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt rồi. Tần Phượng Thanh đều buồn bực, đây là làm sao rồi? Ta tốt xấu cũng là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, làm sao liền như thế không nhận người tiếp đãi rồi? Trước Phương Nam trấn thủ phủ đáp ứng thật tốt, vậy cũng là cửu phẩm trấn thủ sứ tự mình đáp ứng. Hắn đi trấn thủ phủ không thành vấn đề, có thể kết quả hắn ném CV, đối phương lại từ chối rồi. Tần Phượng Thanh thật tức giận gan đau. Ngô Sư Diên hiện tại ở Nam Giang địa quật còn chưa có đi ra. Hắn nói cho Phương Nam trấn thủ phủ, các ngươi trấn thủ sứ tự mình đáp ứng, kết quả bên kia lại không phản ứng hắn. Đương nhiên, trên công tác bị cự tuyệt sự, Tần Phượng Thanh chẳng muốn cùng Phương Bình nói. Cái tên này nhất định sẽ cười nhạo mình. Tần Phượng Thanh không nói cái này, mà là nói tới tứ phẩm bảng danh sách sự. Nhổ nước bọt nói, ta tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm cảnh còn có đối thủ của ta sao? Kết quả bảng danh sách bên này, ta mới 96 tên. Đây là có bao nhiêu xem thường ta? Ta Tần Phượng Thanh gặp phải cao phẩm vô số, chém giết lục phẩm một đám lớn. Kết quả ta mới 96. Thứ hạng này đến cùng làm sao định? Hoàn toàn vô nghĩa mà. Lẽ nào nhất định phải ta từng cái đi khiêu chiến? Cái này liền không nói. Phương Bình, ngươi có chút quá đáng a. Trường học học phân vay sự, ta cái lối đi kia làm sao bị đóng rồi? Người khác đều có thể mượn, ta lại không được, ngươi cố ý chứ? Phương Bình nghiêm mặt nói, này nhưng không phải là ta làm ra, đúng là hệ thống ước định, ngươi nguy hiểm quá to lớn rồi. Không chỉ là nguy hiểm, ngươi tín dụng cũng không được, thường thường quá hạn, trước ngươi mượn quá mấy lần, đều là bình đài tới cửa tìm ngươi thúc khoản nợ, ngươi mới trả lại học phân. Chính ngươi ngẫm lại, còn có thể cho ngươi mượn sao? Ta vậy không phải quên sao? Tần Phượng Thanh không nói gì. Ta nhiều bận biểu a, ai nhớ tới còn muốn mỗi tháng trả nợ. Ta cho rằng một năm một lần. Phương Bình xì cười một tiếng. Trả tiền lại thời điểm ngươi đúng là quên. Vay tiền thời điểm đúng là tích cực. Không thèm để ý hắn. Cái tên này mượn không được đáng đời. Liền là mượn đến, rất nhanh cũng phung phí rơi mất. Hàn huyên vài câu, Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút lại nói, còn có một việc, cũng thật xui xẻo, ngươi còn nhớ cái kia cọp cái sao? Cọp cái? Phương Bình nghĩ đến một hồi, mới hồ nghi nói, ngươi nói ma đô nữ tử học viện cái kia Chu Kỳ Nguyệt. Đúng, Tần Phượng Thanh thở dài nói, chính là nữ nhân này, gần nhất quấn lấy ta. Phiền chết rồi, Phương Bình khóe miệng co giật, không nhịn được nói, quấn lấy ngươi rồi, làm sao quấn, còn có thể làm sao quấn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, nàng gửi tin tức cho ta, nói muốn cùng ta luận bàn một hồi võ đạo, khi ta ngốc đây, còn luận bàn võ đạo, còn không phải muốn thừa cơ cùng ta phát sinh chút gì. Người phụ nữ đều hình dáng này. Thật muốn luận bàn, nàng khẳng định trang bị thương, sau đó để ta đưa nàng trở lại, nói không chắc còn muốn trụ một hồi bệnh viện, để ta mỗi ngày đến xem nàng. Nữ nhân a, phiền phức, ngươi nói, làm sao liền quấn lấy ta cơ chứ? Phương Bình không biết nên làm sao trở về. Chu Kỳ Nguyệt nói luận bàn, đại khái là thật luận bàn chứ? Lay một thoáng đầu. Phương Bình cũng không nói nhiều, để Tần Phượng Thanh chính mình đi buồn phiền đi. Hai người chính nói chuyện phiếm, Trần Chấn Hoa đi vào. Trần Chấn Hoa rất ít đến võ đạo xã, lần này bỗng nhiên đến. Phương Bình hơi có chút bất ngờ, đứng lên nói, Trần viện trưởng, ngài làm sao đến rồi? Trần Chấn Hoa có chút đầu lớn như trâu cảm giác, ngồi xuống liền oán giận nói. Đường sư tử không gặp, Lý viện trưởng cũng không tìm được. Ngô hiệu trưởng cùng Hoàng hiệu trưởng đều không còn bóng người. Lưu hiệu trưởng còn đang dưỡng thương. La viện trưởng đi rồi Nam Giang. Hồ viện trưởng ngày hôm qua đi rồi Kinh Đô làm việc. Lớn như vậy mà võ. Hiện tại một cái người quản sự đều không có. Sự tình tất cả đều ném cho ta. Các lão sư khác, bế quan, tu luyện, đều điên rồi. Kéo đều kéo không ra. Có thể hiện tại đến cuối kỳ, muốn thi cuối kỳ, mấy ngàn học sinh, ta một người quản lại đây sao? Các người võ đạo xã liền không thể tận điểm trách nhiệm. Người khác không ở liền là, hai người có thời gian nhàn rỗi tán gẫu, lẽ nào không thể đi giúp đỡ? Phương Bình sửng sốt một chút, một lát mới nói, thi cuối kỳ, ta không biết việc này a. Đúng là biết ma võ có thi cuối kỳ, nhưng hắn tiến vào ma võ ba cái học kỳ, một lần không đã tham gia. Đại học năm nhất học kỳ trước, chuẩn bị chiến tranh giới thứ nhất võ đạo thi đấu giao lưu. Hắn không tham gia khảo hạch. Học kỳ thứ hai, khảo hạch bắt đầu, hắn vào địa quật, sau khi ra ngoài, khảo hạch kết thúc rồi. Bây giờ, thứ ba học kỳ rồi. Có thể học kỳ này, không ai muốn hắn kiểm tra rồi. Phương Bình quên việc này, Tần Phượng Thanh so với hắn còn quá đáng. Một mặt mộng bức nói, ma võ có thi cuối kỳ. Lần này, đến phiên Trần Trấn Hoa choáng váng rồi. Này hai vị, thực sự là ma võ học sinh. Phương Bình, được rồi, tạm thời không nói Phương Bình. Tần Phượng Thanh nhưng là nhanh tốt nghiệp học sinh a. Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi đại học năm 4A. Ngươi nhanh tốt nghiệp A. Ngươi lại không biết ma võ có thi cuối kỳ. Phương Bình tốt xấu vẫn là biết đến. Chỉ là không tham gia mà thôi. Gặp hai người nhìn mình. Tần Phượng Thanh buồn phiền nói. Nhìn ta làm gì? Ta thật không biết có. Đại học năm nhất hai cái học kỳ cuối kỳ. Trong nhà ta có việc. Đều sớm đi rồi, cũng không ai nói với ta việc này a. Đại học năm 2 học kỳ trước, Vương Kim Dương tên khốn kiếp kia đến khiêu khích, ta bị thương nằm viện rồi. Đại học năm 2 học kỳ sau, ta vừa vặn muốn vào tam phẩm cảnh, vẫn đang bế quan. Đại học năm 3 thời điểm, ta liền bắt đầu vào địa quật, cuối kỳ đều không ở trường học. Ta thật không biết chúng ta có thi cuối kỳ. Trần Trấn Hoa bỗng nhiên tâm mệt lợi hại. Hắn phục rồi. Hai vị này một cái so với một cái lợi hại. Một cái đại khái là quên. Một cái căn bản liền không biết có chuyện này. Bất đắc dĩ đến cực điểm Trần Trấn Hoa. Đành phải nói. Phí lời. Thi cuối kỳ tự nhiên là có. Phân võ đạo khảo hạch và văn khoa khảo hạch. Hơn nữa. Hàng năm trường học đều sẽ lấy ra một phần học phân làm khen thưởng. Rất nhiều học sinh, bởi vì thực lực nguyên nhân, vô pháp tiếp nhiệm vụ, liền dựa vào khảo hạch thời điểm thu được một ít học phân rồi. Tần Phượng Thanh ánh mắt chớp mắt, sáng như tuyết, vội vàng nói, học phân khen thưởng, viện trưởng, cái kia đại học năm 4 bên này khen thưởng bao nhiêu? Đại học năm 4. Đại học năm 4 không có. Trần Trấn Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Đại học năm 4 đều quá rồi cần phụ cấp giai đoạn. Hơn nữa rất nhiều một phần học sinh. Không ở trường học. Sở dĩ đại học năm 4 không phụ cấp. Phương Bình đúng là không có hỏi đại học năm 2 sự. Hắn hiện tại không phải quá để ý điểm ấy phụ cấp. Đổi thành trước đây. Hắn đã sớm hỏi. Sau đó đi tham gia kiểm tra. Có thể hiện tại chết no khen thưởng 1-200 học phân. Hắn vẫn đúng là không phải quá quan tâm. Này vừa nói, Tần Phượng Thanh có chút thất vọng. Hắn hiện tại rất nghèo, thật vất vả phát hiện cơ hội. Đại học năm 4 lại không phụ cấp rồi. Trên thực tế, đến bọn họ giai đoạn này, trường học phụ cấp rất ít. Phương Bình mới vừa đột phá đến tứ phẩm thời điểm, trường học còn có học phân phụ cấp, không ít, có thể đột phá ngũ phẩm, trái lại không có rồi. Dựa theo trường học cách nói, trung phẩm cảnh phụ cấp chỉ có một lần, tứ phẩm vào ngũ phẩm, đó là không khen thưởng. Đối hạng tam phẩm võ giả, tiến hành đại lượng nâng đỡ. Trung tam phẩm, trường học ý tứ đều là tự lực cánh sinh. Trần Chấn Hoa giải thích một câu, lại nói, các người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sắp xếp một ít người, giúp ta khảo hạch một hồi đại học năm nhất học sinh. Năm nay sinh viên năm nhất số lượng nhiều, rất nhiều đạo sư hiện có ở không trường học. Những người khác cũng đều nằm ở then chốt kỳ, nhân thủ khiếm khuyết, các người giúp đỡ giải quyết một hồi. Tần Phượng Thanh không làm sao có hứng nổi, không hứng lắm nói, ta rất bận, muốn tu luyện, ít và nghĩ nhảm. Trần Chấn Hoa hiện tại là thật đau đầu, quát lớn nói, người mới vừa đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, có thời gian rảnh đi dạo. Không thời gian giúp trường học giải quyết chút vấn đề nhỏ. Ngươi nếu là không làm, ta kiến nghị bãi miễn ngươi võ đạo xã phó xã trưởng chức vụ. Này vừa nói, Tần Phượng Thanh héo rồi. Hắn ở võ đạo xã nhưng là cầm không ít tiền lương. Hơn nữa đều sớm dự chi rơi mất. Lần trước Phương Bình chụp không phát. Sau đó vì chuẩn bị giới thứ hai thi đấu giao lưu. Vẫn là phân phát hắn. Hiện tại hắn hoa đều xài hết. Này nếu như bị bãi miễn, lấy Phương Bình tính cách, còn không được tìm hắn thu chướng. Vậy cũng tốt. Tần Phượng Thanh gật gật đầu, tiếp bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, Đường lão sư không ở trường học. Hừm, gần nhất vào địa quật bế quan đi rồi. Trong lòng đất nồng độ năng lượng cao hơn trái đất, Đường Phong cũng không muốn lãng phí năng nguyên thạch tu luyện. Mấy ngày trước vào ma đô địa quật rồi. Tần Phượng Thanh lông mày vung lên. Đường Văn là sinh viên năm nhất chứ. Đại sư tử lần trước đánh quá chính mình một lần. Không nên nói chính mình chạm xứ Đường Văn. Hoàn toàn không đạo lý mà. Sau đó lại bắt nạt hắn. Đánh bay quá hắn một lần. Hiện tại thật giống cơ hội tới a. Tần Phượng Thanh tức khắc cười nói, tốt, Trần viện trưởng, vậy ta nhận, việc nhỏ, ta liền làm một lần quan giám khảo. Trần Chấn Hoa liếc hắn một cái, Phương Bình cũng nhìn hắn, cái tên này thật giống muốn tìm đường chết. Hắn vừa hỏi Đường Phong có ở không trường học, Phương Bình liền đoán được hắn đánh ý định gì, thu thập không được Đường Phong. Trừng trị hắn con gái, cái này cũng là lúc trước Phương Bình tâm tư. Hiện tại, Phương Bình dao động đại sư tử toàn lực chống đỡ hắn. Cũng không phải tốt tiếp tục dằn vặt Đường Văn rồi. Có thể nhìn Tần Phượng Thanh ý tứ, là muốn tìm lỗi. Cái tên này, hiềm chính mình không bị đánh đủ. Đường Phong trở về, e sợ còn phải trừng trị hắn. Không quản cái tên này có chết hay không. Phương Bình cũng gật đầu nói, vậy được, ta sắp xếp một hồi ở trường tam phẩm học viên, phụ trách đối sinh viên năm nhất tiến hành khảo hạch. Nói xong, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, Trần viện trưởng nếu là cần tu luyện lời nói, những này việc vặt cũng đều thả một chút. Này lục phẩm bảng danh sách đi ra, ngài cùng Hồ viện trưởng, Trần Chấn Hoa sắc mặt hơi trở nên cứng. Khỏi nói này mảnh vụn, mà võ sáu vị lục phẩm đỉnh phong, liền hắn cùng chế tạo học viện viện trường không lên bảng. Xác thực đủ mất mặt, bất quá hoa quốc lớn như vậy, võ giả lục phẩm cũng không ít, còn có một chút lão cổ hủ ở, trăm người bảng không hắn, cũng có thể thông cảm được. Phương Bình đúng là không chuẩn bị đâm tâm, ý của hắn là lục phẩm đỉnh phong đều có hy vọng tông sư cảnh. Bước ngoặt này vẫn là nghĩ biện pháp trở thành tông sư làm chủ. Hơn nữa Phương Bình hoài nghi, chính phủ thật muốn phụ cấp lục phẩm, e sợ cũng là bảng danh sách cường giả làm chủ. Giới tông phái không nói, vào bảng võ đại cùng quân bộ trung nhân, đại khái đều là phụ cấp đối tượng. Trần Chấn Hoa thực lực nếu là mạnh hơn một chút, tốt nhất đi khiêu chiến một hồi bảng danh sách người, vì kế tiếp làm chuẩn bị. Lời này, Phương Bình cũng giải thích một câu. Trần Chấn Hoa trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cũng có đạo lý, nếu như thật sự có tăng cường lực lượng tinh thần dược tề hoặc là những vật khác. Xác thực đáng giá một kích, trong lòng có tính toán, Trần Chấn Hoa cũng không nói thêm nữa, đem sinh viên năm nhất khảo hạch ném cho võ đạo xã. Trần Chấn Hoa liền cấp tốc rời đi, hắn vừa đi, Phương Bình gặp Tần Phượng Thanh muốn nói chuyện, cười híp mắt nói, Tần Phượng Thanh, lần khảo hạch này nhiệm vụ, giao cho ngươi rồi. Tần Phượng Thanh tức khắc đại hỉ, vội vàng nói, không thành vấn đề. Phương Bình thấy hắn vui dạo rực rời đi, có chút vì hắn mặc niệm, ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Khóa này sinh viên đại học năm nhất, mà võ đạo sư con cái không ít. Đường Phong con gái, con trai của La Nhất Xuyên, còn có vài vị lục phẩm đạo sư con cái cũng ở. Tần Phượng Thanh nếu là ở khảo hạch bên trong tìm cớ, ha ha, quay đầu lại bị người đánh chết, cũng đừng trách người khác, tự tìm, mà võ học sinh thi cuối kỳ, Phương Bình không làm sao quản, một bầy phi võ giả cùng nhất phẩm võ giả làm chủ học sinh. Tam phẩm học viên đi khảo hạch, đầy đủ rồi, lúc này Phương Bình vội vàng cùng Nam Võ, Kinh Nam Võ Đại, Kinh Võ những võ đại này câu thông, chuẩn bị mở ra bình đài một thể hóa chính sách. Việc này, sớm ở thi đấu giao lưu trong lúc liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Phương Bình nghĩ nhiều vì ma võ thu thập điểm nguyên liệu, bán cho những này ngoài trường học sinh, đó cũng không là giá vốn, mà là cao gấp đôi. Kinh võ bên này cũng còn tốt, những trường học khác đều là có nhu cầu, dù cho cao gấp đôi, cũng so với chính bọn hắn đi mua tiện nghi. Cái khác võ đại, đan dược binh khí cung cấp lượng nhưng không phải là quá đủ. Liền là kinh võ, kỳ thực cũng cùng trước ma võ gần như, đan dược cung cấp lượng cũng là không đủ để bọn học sinh thỏa mãn tự thân tu luyện nhu cầu. Cải cách sau ma võ, học phân thu được độ khó hạ thấp, dù cho giá cả là trước đây hai lần đối ngoại cung cấp. Kỳ thực cùng kinh võ bên kia hiện tại giá cả cũng gần như. Nếu như kinh võ bên này cảm thấy đan dược, binh khí cung cấp lượng không đủ, theo ma võ bên này hối đoái, cũng không phải không thể. Ngoài ra còn có chiến pháp, đạo sư phương diện giao lưu. Phương Bình cũng đang cùng mấy nhà câu thông hiệp thương. Phương Bình chuẩn bị đem điện thương bình đài chế tạo thành hiện đại hóa võ đạo giao lưu xã khu. Bây giờ tiến vào năm 2010, 3G mạng lưới đều mở rộng hơn một năm. Trên thị trường cũng xuất hiện không ít chống đỡ 3G smartphone. Theo giao lưu nhanh và tiện hóa, Phương Bình cảm thấy có thể để cho võ đạo giao lưu cũng biến càng thêm ung dung lên. Dĩ vãng, thỉnh giáo võ đạo nghi hoặc, mọi người đều là mặt đối mặt giao lưu, cũng chưa chắc có thể tìm tới người. Có thể hiện tại, Phương Bình cảm thấy, điện thoại di động video tán gẫu, ngữ âm tán gẫu, những thứ đồ này kỳ thực đều là có giá trị, mà không phải đơn thuần tán gẫu đánh giấm. Để võ đạo giao lưu nhanh và tiện hóa, đối với võ giả mà nói, đều là có cực thu hoạch lớn. Hơn nữa chính phủ bây giờ ở mở rộng võ đạo toàn dân hóa, địa quật tin tức lúc nào cũng có thể sẽ bị phơi bày ra. Sau đó tiến vào võ đạo giới người sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ, dân thường đối võ đạo hiểu rõ, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ võ đạo lớp huấn luyện. Trên Internet nói đều là đôi câu vài lời. Phương Bình chuẩn bị chế tạo điện thương bình đài đồng thời, cũng là một cái đối lập chuyên nghiệp hóa võ đạo giao lưu xã khu. Việc này, chính phủ kỳ thực cũng ở làm. Có thể rất nhiều lúc, chính phủ làm, chưa chắc có tư nhân làm càng tốt hơn. Lúc trước vào trường, đã nghĩ làm cái lớn nhất võ đạo tài nguyên con đường thương. Bây giờ nhìn lại, không hẳn đừng đùa, Phương Bình cùng các trường giao lưu câu thông, trong lòng không do bay lên một cổ cảm giác thành công. Ngày xưa một ít ảo tưởng, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng. Hắn đã bắt đầu bước ra bước thứ nhất, đến mức chuyển phát nhanh thức ăn ngoài công ty bên kia. Phương Bình cảm thấy, có lẽ ngày nào đó đưa thức ăn ngoài vào địa quật cũng không phải ảo tưởng, giấc mơ hay là muốn có, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Ngay ở Phương Bình bận bịu bên trong, giao thừa cũng càng ngày càng gần, ma võ tức sắp mở ra nghỉ đông. Ngày 28 tháng 1, đi Nam Giang đám kia học viên cùng đạo sư cũng toàn bộ trở về. Lần này đi Nam Giang địa quật, những người này ở địa quật đợi sắp tới một tháng. Lúc trở lại, cùng đi thời điểm, biến hóa đều không nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,